Cải thiên nghịch đạo, chương 252, trong lòng báo động, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư huynh, lần này chúng ta kiếm bộn rồi. Bên trong ma tức hồ, bên cạnh một núi nhỏ, một tổ đệ tử tiểu trúc phong phụ trách thống kê tài nguyên đều vui vẻ ra mặt. Ma tức hồ thí luyện lần này thế nhưng còn nhẹ nhõm hơn so với ngươi suy tính trước đó. Mấy ngày trước, mặc dù gặp mấy con yêu ma nhưng cũng hữu kinh vô hiểm chém chết. Đoạn thời gian này, thậm chí ngay cả yêu ma gặp phải cũng ít đi. Ta nghĩ yêu ma bên trong lãnh địa của chúng ta cùng thần tiêu phong hẳn là đã đều bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Chủ yếu hơn chính là, các loại linh chu bảo dược, tiên hoa dị quả lại thật không ít. Thu hoạch còn nhiều hơn so với mấy lần trước tiên môn tiến vào ma tức hồ thí luyện. Lại thêm tiểu trúc phong chúng ta có thể đạt được rất nhiều ngoài định mức. Nghe những lời này của hắn, một đám đệ tử tiểu trúc phong cũng nhịn không được mừng tít mắt. Không chỉ có bình ổn vượt qua lần thí luyện này, thu hoạch của bọn hắn cũng vượt xa bất luận người nào tưởng tượng. Advertisement, xem ra, sau lần thí luyện này, bất kể đệ tử tiểu trúc phong nào cũng đều phát tài một phen. Đây quả thực để bọn hắn cảm giác trên mộ tổ đều bốc lên khói xanh. Đừng nói những đệ tử bình thường kia, liền ngay cả tiểu kiều sư muội ổn trọng bực này, cùng đồ đần như quan ngạo đang bị đại thương bực này đều biết sắp phát tài. Trên mặt ai cũng đầy vẻ tiếu dung, cỗ hưng phấn này giống như từ trong xương tủy tràn ra. Advertisement, chỉ là khi Phương Nguyên nghe những lời này, cũng không có một chút cao hứng nào. Hắn lúc này đứng ở trên núi hoang, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã rất lâu. Tiểu kiều sư muội cảm thấy có chút kinh ngạc, lúc đầu còn tưởng rằng Phương Nguyên đang suy nghĩ làm sao tiến hành thí luyện về sau. Nhưng bây giờ kế hoạch đại thể đã định, không cần lại phí sức thôi diễn như thế. Huống hồ trước đó Phương Nguyên suy nghĩ chuyện gì thì thường thường đều là chắp hai tay sau lưng tản bộ một vòng. Bây giờ động một chút lại nhìn lên trời ngẩn người, xem xét nửa canh giờ, quá là hiếm thấy. Phương Nguyên sư huynh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nàng nhịn không được tiến tới bên người Phương Nguyên, nhỏ giọng hỏi. Phương Nguyên yên lặng một lát, mới hồi đáp. Ngươi có cảm thấy, mà tức hồ này có gì khác hay không? Tiểu kiều sư muội sững sờ nhìn bốn phía một chút. Bầu trời vẫn như vậy, khắp nơi tràn ngập hắc vụ, những hắc vụ kia đều là từng tia ma tức nặng nề, chúng đệ tử tiên môn đều dùng tâm thần thúc giục linh quang phù mới có thể chống cự. Tuy nhiên mặc dù loại hắc vụ này đáng sợ, nhưng cũng đã tồn tại từ lúc mới vào, thỉnh thoảng có âm phong. Gió lạnh, lướt qua, đó cũng là thứ thường thấy nhất, cũng làm cho nàng hoài nghi. Có phải ngươi phát hiện cái gì hay không? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Ta cũng không biết, Phương Nguyên trầm ngâm một lúc, mới nói. Nhưng ta cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, mà tức hồ này dường như không giống như lúc trước chúng ta tiến vào, sắc trời càng tối hơn một chút, số lần âm phong kia xuất hiện cũng nhiều hơn, càng quan trọng hơn là. Ma vật trở nên ít đi, sắc trời càng tối, âm phong càng nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vấn đề này tiểu kiều sư muội cũng không có nghĩ tới. Dù sao phía trên ma tức hồ này có ma tức che đậy sắc trời, tối hơn so với địa phương khác một chút là rất bình thường. Phương Nguyên cảm thấy tối hơn trước đó hẳn là do nguyên nhân bọn hắn đi sâu vào ma tức hồ. Về phần âm phong trở nên nhiều hơn cũng có thể là do địa hình khác nhau. Về phần ma vật trở nên ít đi. Nàng nhịn không được nở nụ cười khổ. Người không cảm thấy ma vật ít đi là chuyện tốt sao? Phương Nguyên vẫn cau mày, nghĩ nghĩ mới nói. Trước khi tiến vào ma tức hồ, ta đã chuẩn bị rất nhiều, trong đó không thiếu thủ đoạn ứng phó với những yêu ma cường đại khó đối phó nhất kia. Nhưng ta không nghĩ tới, sau khi vào ma tức hồ, các thủ đoạn này thế mà không có chỗ phát huy. Ma vật cường đại nhất chúng ta gặp phải cũng chỉ là đầu ma hùng lúc phát hiện ra lam thảo kia mà thôi. Nó xác thực rất mạnh, nhưng vẫn không có đạt tới dự tính của ta. Tiểu kiều sư muội vừa rồi cũng bị hắn làm cho có chút đa nghi, nghe lời này mới nở nụ cười. Phương Nguyên sư huynh, là ngươi trước kia nhìn thấy tiền bối ghi chép lại bên trên điển tịch tiên môn A, tuy nhiên ngươi lại suy nghĩ nhiều rồi, trước kia đệ tử tiên môn ít, người tiến vào ma tức hồ cũng ít, bọn hắn có thể chém giết ma vật có hạn, mỗi một lần thí luyện qua đi, luôn có một ít ma vật lưu lại trải qua 10 năm sinh trưởng, tự nhiên trở nên càng cường đại hơn, đây cũng là nguyên nhân trước kia bọn hắn luôn luôn gặp phải một ít ma vật khó đối phó, nhưng bây giờ lại khác. Trong 300 năm nay, mỗi 3 năm thu một nhóm đệ tử tiên môn, càng ngày càng nhiều, tiến vào ma tức hồ thí luyện cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả tài nguyên đều không đủ dành, lúc này mới phân chia lãnh địa. Dưới loại tình huống này, mỗi 10 năm tiến đến một lần, đám ma vật cũng đều bị giết sạch sẽ. Chúng ta đang dính phải tiện nghi của các tiền bối, đương nhiên không gặp được những ma vật cường đại kia, bởi vì những ma vật này đã sớm bị các tiền bối giết sạch sành xanh trước khi kịp trưởng thành rồi. Người nói cũng có đạo lý, nghe Tiểu Kiều sư muội nói, Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn không nói thêm gì nữa, liền để Tiểu Kiều sư muội đi làm việc của mình. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút nặng nề, ngột ngạt. Cách chương.